Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 467 Phượng Tê Quốc. Ứng Hồng chớp chớp mắt, lặng lặng nhìn bọn họ hai người. Không biết đã xảy ra cái gì? Vì cái gì sẽ là ngươi a? Ninh An khiếp sợ nhìn Đế Tinh Thần. Đế Tinh Thần nghe vậy, duỗi tay đem trong lòng ngực Ninh An ôm chặt, nói. Lúc ấy bị thương, bởi vì sao trời quyết quan hệ, lâm thời thu nhỏ, tỉnh lại thời điểm nhìn đến ngươi tại bên người, cho nên muốn như vậy đi theo bên cạnh ngươi cũng không tồi. Liền không có nói cho ngươi, nghe xong Đế Tinh Thần nói. Ninh An có một loại muốn một cái tát trừ phi hắn cảm giác. Buồn bực từ Đế Tinh Thần trong lòng ngực đứng lên, Ninh An nói, ta đi buồn bực một hồi, tinh hà như vậy đáng yêu. Như thế nào sẽ là Đế Tinh Thần đâu? Nhìn Ninh An bóng dáng, Đế Tinh Thần cười cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Ở ma tộc dừng lại không bao lâu, Ninh An, Đế Tinh Thần, Ứng Hồng ba người liền rời đi ma tộc, hướng tới Nguyệt Lạc Đại Lục mà đi. Ma tộc liền dựa vào Nguyệt Lạc Đại Lục bên cạnh, bởi vậy từ ma tộc đi ra ngoài, nếu không bao lâu chính là Nguyệt Lạc Đại Lục bên cạnh thành trấn. Ninh An tuy rằng không có đã tới Nguyệt Lạc Đại Lục, lại cũng nghe nói Nguyệt Lạc Đại Lục mạnh nhất đế quốc là Phượng Tê Quốc. Phượng Tê Quốc thực lực cường hãn, người cũng tương đối hiếu chiến, lúc này mới làm cho ma tộc chỉ có thể ở bên cạnh thành trấn hoạt động, mà không thể đến đế đô. Ninh An ba người không có ở bên cạnh dừng lại xuống dưới. Bởi vậy thực mau đi Phượng Tê Quốc đế đô. Phồn hoa náo nhiệt đô thành, tùy ý có thể thấy được buôn bán tiểu quán, còn có lui tới thương nhân, nhìn kia từng tòa cổ xưa lại tràn ngập uy nghiêm kiến trúc. Ứng Hồng cùng Ninh An đều có chút ngoài ý muốn, quả nhiên không thể lấy tên tới tưởng tượng quốc gia a. Ứng Hồng bĩu môi, Phượng Tê Quốc, ta còn tưởng rằng sẽ là một cái xuân về hoa nở quốc gia. Không nghĩ tới là cái như vậy nghiêm túc quốc gia. Liền ở Ứng Hồng câu này nói ra tới lúc sau, người chung quanh đều ngừng lại, động tác nhất trí nhìn về phía Ứng Hồng. Làm sao vậy, bị đại gia như vậy ánh mắt nhìn, Ứng Hồng có chút nghi hoặc, Ninh An vỗ trán, lôi kéo Ứng Hồng hướng tới phía trước đi đến. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe ngựa từ ba người bên người từng vào, phong không cẩn thận thổi bay xe ngựa mành. Dừng bước bước Ninh An ba người liền vừa vặn thấy được bên trong người dung mạo. 3000 chỉ bạc đẹp như tuyết trắng, khuôn mặt nhỏ có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, không chút nào kém cỏi Ninh An phía trước dung mạo, kia một đôi mắt đen rõ ràng như vậy linh động, lại cho người ta một loại nhìn không tới đồ vật lỗ trống cảm giác. Nàng kia hơi hơi nghiêng đầu, đang xem đến Ninh An lúc sau, có chút kinh ngạc mở miệng. Xe ngựa thực mau liền từ bọn họ trước mặt xử quá. Ninh An nhăn nhăn mày. Vừa rồi kia trong nháy mắt, nàng kia nhìn đến nàng biểu hiện ra biểu tình là kinh ngạc đi. Chỉ là nàng phía trước cũng không nhận thức nàng. Hẳn là cũng không có gì làm nàng hảo kinh ngạc. Ninh An, đi rồi, đi đến phía trước Ứng Hồng thấy Ninh An cùng Đế Tinh Thần còn dừng lại tại chỗ. Quay đầu lại hô một tiếng. Nga, Ninh An đạm mạc gật gật đầu, cùng Đế Tinh Thần cùng nhau hướng tới phía trước đi đến. Ở Phượng Tê Quốc đế đô đi dạo một buổi trưa, bởi vì không có gì sự tình, Ninh An ba người cũng liền không vội mà trở về, cho nên ở một nhà khách điếm mặt ở xuống dưới, Ninh An ba người ăn xong đồ vật, liền về tới trong phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi, liền ở Ninh An chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm. Phòng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, thời gian này rất có khả năng là Đế Tinh Thần cùng Ứng Hồng. Bởi vậy Ninh An cũng không có nghĩ nhiều, liền hướng tới môn đi đến, mở ra môn, môn mới mở ra, bên ngoài liền dâng lên một đoàn lục sương mù, ngay sau đó, Ninh An liền không hề ý thức ngã xuống. Hết chương.